Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, phòng họp động súng. Trọng Đô, Phượng Tường công ty trong phòng hội nghị nhỏ. Lâm Hữu Tường ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay nhìn xem đám người nói ra. Hàn Đồng là Lý Chí Huân người. Người cảm thấy hắn khả năng đồng ý thay người sao? Hắn khẳng định không đồng ý a. Hà Thái Dũng lập tức trả lời nói. Ta không nói trước Hàn Đồng có phải là hắn hay không người. Chỉ từ trên lập trường đàm luận, hắn cũng khẳng định là muốn đánh a. Hắn là phụ trách xuyên phủ địa khu hết thảy công việc khâm sai đại thần. Sự tình làm không xong, hắn khẳng định cõng nồi a. Trước ném đi Viễn Sơn, sau lại tại Mang Sơn ném đi tay nghề. Hiện tại ưu thế thay đổi thế yếu, thượng tầng đối với hắn là nhất định phải vấn trách. Vì lẽ đó hắn khẳng định muốn đánh. Thật mẹ hắn làm, chính diện tổn thất là chúng ta, tổn thất kinh tế là khu năm. Hắn lại không cần điều người bỏ tiền. Đánh thắng, cầm lại Viễn Sơn, hắn thăng quan phát tài. Đánh không thắng, hắn cũng chính là bị vấn trách kết quả. Tính gộp cả hai phía cái gì đều không cần dựng a. Đám người nghe tiếng không nói gì. Nhưng chúng ta không giống a. Chúng ta mỗi chết một cái người đều là đang tiêu hao mình lực lượng. Viễn Sơn 100% là không cầm về được. Chúng ta bị Tần Vũ giam người. Cũng mất giáo. Người nói cho ta hiện tại cùng cái kia 6.000 người chạm thử có cái gì ý nghĩa. Hà Thái Dũng đứng người lên nói ra. Còn không bằng điều binh trở về cố thủ Trọng Đô. Đổi công làm thủ. Tần Vũ cái kia 6.000 người cũng rất khó đánh vào đến. Chúng ta có cái thở dốc thời gian. Còn có thể một lần nữa theo khu 5 đàm luận một cái. Lão Hà nói rất đúng. Tác gia trưởng môn nhân. Tỏ vẻ đồng ý. Lý Chí Huân không luôn miệng nói. Các vị đang ngồi đều muốn là đại cục cân nhắc. Là đại cục có chỗ hy sinh sao? Tốt. Chúng ta mấy nhà chết nhiều người như vậy. Ta không đề cập nữa. Hiện tại liền đến phiên hắn. Để hắn hy sinh chính mình quan hệ. Cho đại gia hỏa thắng được thời gian. Vương gia tộc trưởng nghe nói như thế, đã không có cách nào khuyên nữa. Bởi vì tác gia trưởng môn nhân cùng Hà Thái Dũng nói cũng không phải không có lý. Lúc trước ngươi nói giết Lưu Tử Thúc, là tăng thêm trong tay mình thẻ đánh bạc, là đại cục mưu đồ. Vậy bây giờ giao ra Hàn Đồng, cho đại gia hỏa thắng được thở dốc thời gian, cũng coi là vì đại cục đi. Hà Thái Dũng thấy mọi người không có phản bác, lập tức hướng về phía Trịnh Tinh Huy hỏi. Người đi lên sao? Đi lên. Trịnh Tinh Huy gật đầu. Chế trụ Hàn Đồng. Cho Tần Vũ gọi điện thoại. Để hắn trước tiên đem binh lui về Viễn Sơn. Chúng ta liền giao người. Hà Thái Dũng dứt khoát nói. Các ngươi tránh ra cho ta. Không có ý tứ. Lý tiên sinh. Trịnh Tổng nói hiện tại ai cũng không thể đi. Lăn đi. Mọi người ở đây theo trong phòng họp nhỏ mưu đồ bí mật giao ra Hàn Đồng thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến phẫn nộ tiếng cãi vã. Trịnh Tinh Huy nghe tiếng đứng dậy. Lập tức liền xông ra ngoài. Hà Thái Dũng theo tác gia người liếc nhau một cái. Cũng bước nhanh đi theo ra ngoài. Phòng họp lớn cổng. Lý Chí Huân móc ra súng lục. Hướng về phía trần nhà trực tiếp bóp cò. Cang. Súng vang lên. Trong hành lang chặn lấy cửa phòng hội nghị Mã Tử Môn. Toàn bộ khẽ giật mình. Cút. Lý Chí Huân đưa tay đẩy ra hai người. Hướng về phía bên cạnh Hàn Đồng nói ra. Đi. Hàn Đồng giờ phút này cũng có chút luống cuống. Bộ pháp lảo đảo gạt mở đám người. Cất bước liền muốn xông hướng mặt ngoài. Cổng hỗn loạn tưng bừng. Hai tên Mã Tử đưa tay đã kéo lại Hàn Đồng. Mà lúc này Lý Chí Huân trợ thủ. Mang theo 6 tên an bảo nhân viên chạy tới. Bạch, đột ngột ở giữa. Hành lang và hội nghị thất ánh đèn toàn diệt. 6 tên an bảo nhân viên xông về phía trước. Lốp bốp liền cùng Trịnh Tinh Huy Mã Tử làm. Mà Hàn Đồng thì là thừa dịp này. Đi theo Lý Chí Huân trợ lý nhất khối chạy vào trong thang lầu. Đừng đánh nữa. Mẹ nhà hắn, ngươi còn dám động thủ với ta. Ngoặc kép, nơi cửa. Có người lôi kéo, có người cũng tại cùng Lý Chí Huân xô đẩy. Chàng diện loạn không phân rõ địch ta. Trịnh Tinh Huy, Hà Thái Dũng bọn người cùng một chỗ theo trong phòng hội nghị nhỏ vọt ra. Ngay lập tức kéo cửa ra nơi cửa đám người. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đây không phải các ngươi khu Nam. Hà Thái Dũng trừng mắt hạt châu xông Lý Chí Huân quát. Bành, Lý Chí Huân cũng gấp. Đưa tay đẩy ra Hà Thái Dũng quát hỏi. Ngươi muốn làm gì? Vì cái gì không cho Hàn Đồng đi? Trịnh Tinh Huy bị hỏi ngơ ngẩn. Hà Thái Dũng dừng lại 2 giây. Lời nói phi thường dứt khoát quát. Vâng, người đoán đúng. Lão tử muốn đem hắn giao cho Tần Vũ. Đối diện nói. Chỉ cần giao người, liền ngừng bắn. Chúng ta cho rằng có thể đàm luận. Đồ con lợn. Lý Chí Huân nắm lấy Hà Thái Dũng cổ áo. Tần Vũ đây là tại cố ý châm ngòi ly gián. Ngươi không nhìn ra được sao? Lão tử không quản Tần Vũ dụng ý. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý đem binh lui về Viễn Sơn. Cho chúng ta rút khỏi không gian. Ta liền nguyện ý giao Hàn Đồng. Hà Thái Dũng một bước cũng không nhường mà quát. Đi theo ta. Lập tức xuống lầu chế trụ Hàn Đồng. Các ngươi động một cái thử một chút. Lý Chí Huân giơ thương ngăn ở cổng. Hôm nay ai muốn chạm Hàn Đồng? Trước hết đụng đến ta. Lý Chí Huân kỳ thật tại đổi thành con tin sự tình lên. Trong lòng quả thật có chút oán trách Hàn Đồng. Bởi vì chủ ý dù sao cũng là cái sau ra. Nhưng chuyện này muốn suy nghĩ kỹ một chút. Người ta Hàn Đồng mặc dù ra chủ ý. Nhưng quyết định lại là ngươi Lý Chí Huân tự mình làm a. Lại thêm Hàn gia có Liên minh châu Âu EU khu quân đội bảo bọc. Tương lai còn muốn theo khu 5 triển khai hợp tác. Nhất là tại muối đạo sự tình lên. Song phương đã nói không sai biệt lắm. Vì lẽ đó Lý Chí Huân giờ phút này cũng không dám để Hàn Đồng mạo hiểm. Làm sao đều phải bảo đảm hắn. Nơi cửa, Lý Chí Huân chặn Hà Thái Dũng bọn người. Kéo cổ quát, lui về, mẹ nhà hắn. Người thật coi lão tử là quả hồng mềm đâu. Muốn làm sao làm, liền thế nào làm thật sao. Hà Thái Dũng lột lấy tay áo quát. Bắt hắn cho ta bắt đi. Giam lại, mẹ cái bê. Lão tử mình đi cùng Tần Vũ đàm luận. Phần phật, Hà Thái Dũng nhất cuống họng xuống dưới. Trong phòng có không ít người vọt ra. Đưa tay liền muốn túm Lý Chí Huân. Phòng họp nhỏ cổng, vương gia tộc trưởng, Lâm Hữu Tường chờ lão nhân. Nhìn xem trận này vở kịch, trong lòng không hiểu có chút tuyệt vọng. Viễn Sơn phụ cận, song phương xe ngựa pháo đã đối mặt. Có thể súng không đợi khai. Người một nhà liền động súng. Cái này mẹ hắn còn thế nào chơi? Dưới lầu, Lý Chí Huân trợ lý cầm điện thoại. Bấm một cái mã số. Uy, ta hiện tại đem Hàn tiên sinh đưa qua. Các ngươi lập tức chuẩn bị cất cánh. Hồi khu 5, được rồi. Máy bay trực thăng người điều khiển lập tức gật đầu. Dưới lầu, Lý Chí Huân bên người tất cả an bảo nhân viên. Che chở Hàn Đồng, bước nhanh lên xe hơi. 4 đài xe vừa mới đi. Phượng Tường trong công ty liền xông ra hơn 20 người. Còn đuổi sao? Một tên mã tử hỏi. Đuổi cái mấy cái? Bên trái là cho tiền khu 5 khâm sai. Bên phải ra sao ra? Tác ra người. Thanh niên đầu lĩnh nhíu mày trở lại. Người giúp đỡ ai? Đều mẹ hắn xảy ra vấn đề. Đám người không nói gì. Ta Phượng Tường không nhúng vào. Để bọn hắn mình làm đi. Thanh niên đầu lĩnh khoát tay áo. 5 phút sau, Tần Vũ tại trong doanh trướng nhận nghe điện thoại. Uy, Hàn Đồng chạy, theo Phượng Tường công ty rời đi. Đối phương hỏi, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Mẹ nhà hắn, đây là bọn hắn không có thỏa đàm. Bị ép để Hàn Đồng chạy trước. Tần Vũ lập tức trở về nói. Được, bọn hắn không giao người. Chính chúng ta làm, người có thể động. Được. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ quay người hướng về phía Ngô Thiên Dận. Phó Tân Hạo nói ra, tập trung toàn bộ hỏa lực nặng. Khai làm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.